Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, chương 1765, Lưu Bị hỏi kế. Lưu Bị đi vào Quan Vũ đại doanh bên ngoài, ngăn cách doanh rào, gặp trên giáo trường hai người chính vung đao nắm mâu. Chiến đến kịch liệt, một đám binh lính vây ở một bên lớn tiếng gọi tốt. Tiếng hoan hô một trận tiếp lấy một trận, Lưu Bị hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn xem bên người thân vệ, là ai tại cùng Vân Trường giao đấu. Cái kia thân vệ dướn cổ lên, nhìn kỹ hai mắt, ngăn cách doanh rào, lại thấy không rõ lắm, không quá khẳng định nói ra, tựa như là Thái sử Tử Nghĩa, Lưu Bị cũng cảm thấy giống, Thái sử từ xuất bộ hiệp trợ Quan Vũ. Lập xuống công đầu, Quan Vũ đối với hắn vô cùng thưởng thức. Thái sử từ từng cùng Tôn Sách giao thủ, không phân thắng thua, Quan Vũ lại là một cái vô cùng ngạo khí người. Tuy nhiên miệng phía trên không nói, tâm lý lại một mực tiếc nuối không có cùng Tôn Sách giao thủ qua. Gặp phải Thái sử từ đương nhiên sẽ không buông tha, tìm cơ hội thử một chút tay. Phân cái cao thấp cũng là tự nhiên sự tình. Bọn họ đi vào cửa doanh trước. Thủ doanh binh lính nhìn đến Lưu Bị, sớm mở ra cửa doanh. Lưu Bị dục ngựa mà vào. Đi vào giáo trường, luận võ đã kết thúc. Quan Vũ một đao chém đứt Thái sử từ trong tay trường mâu. Thắng một chiêu, Thái sử từ ném mâu gãy. Tung người xuống ngựa, cười vang nói. Vân Trường huynh thần lực vô địch, đao pháp tinh xảo, từ bội phục. Quan Vũ trên mặt lại nhìn không ra một chút đắc ý. Tử Nghĩa nghĩ nói như thế, ta dùng là thanh long đao, ngươi dùng lại là phổ thông trường mâu, là ta chiếm tiện nghi. Nếu là ngươi dùng tinh cương trường mâu, cho dù thanh long đao lợi, ta lại như thế nào có thể đắc thủ? Huống hồ luận tài bắn cung, ta là vạn vạn không kịp, thật muốn lâm trận chém giết, ta chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Lưu Bị giật nảy cả mình, hắn cùng Quan Vũ ở chung lâu như vậy, chưa từng nghe Quan Vũ nói qua như thế tới nói, liền xem như cùng Trương Phi luận võ, Quan Vũ cũng từ trước tới giờ không tỏ ra thân thiện. Tất chiến thắng, còn muốn châm chọc khiêu khích vài câu, chưa từng như thế khiêm tốn. Xem ra, Quan Vũ cho dù thắng, cũng thắng được vất vả. Vân Trường, Tử Nghĩa, Lưu Bị tách ra đám người, cười ha ha, ta đến chậm một bước, không có nhìn thấy các ngươi giao thủ, thật sự là tiếc nuối. Làm sao, Vân Trường rốt cuộc tìm được đối thủ a? Thái sử từ mỉm cười chắp tay, phủ quân nói giỡn. Ta làm sao có thể là Vân Trường đối thủ? Chỉ là trong lúc rảnh rỗi, bồi Vân Trường so chiêu một chút, luyện tay một chút. Quan Vũ phất phất tay, ra hiệu các tướng sĩ tán, tự đi luận võ. Hắn đem thanh long yển nguyệt đao giao cho Chu Thương, tung người xuống ngựa. Huyền Đức, làm sao ngươi tới? Là Viên Đàm đến a? Lưu Bị thở dài, cười khổ lắc đầu. Vân Trường, ta đến chính là vì việc này. Trong chướng nói chuyện, Quan Vũ hiểu ý, dẫn Lưu Bị nhập sổ. Thái sử từ vốn là chuẩn bị cáo từ, cũng bị Lưu Bị lưu lại. Đi vào trong chướng, Quan Vũ dừng dưng ngồi chủ tịch, để Lưu Bị ngồi tại khách chỗ ngồi vị trí đầu não. Thái sử từ ngồi tại Lưu Bị đối diện, Lưu Bị có chút xấu hổ, lại không hề nói gì. Quan Vũ phái người dâng rượu nước, thấm giọng nói. Liền ra hiệu Lưu Bị nói rõ ý đồ đến. Lưu Bị đem vừa nhận được tin tức nói một lần, sau đó nhìn Thái sử từ, Tử Nghĩa, Ngô Hầu như ngộ này cảnh, làm xử trí như thế nào? Thái sử từ khoát khoát tay, cười nói, không dối gạt phủ quân, thực ta đi theo Ngô Hầu hai bên thời gian vô cùng có hạn, đối với hắn chiến pháp cũng không quá giải. Lưu Bị tỉ mỉ nghĩ lại, có chút hối hận, không nên tại Quan Vũ trước mặt xách vấn đề này. Thái sử từ nói không sai. Hắn mặc dù là Tôn Sách tín nhiệm đại tướng, nhưng hắn tuyệt phần lớn thời gian đều là độc lĩnh một bộ. Cũng không phải là theo Tôn Sách tác chiến, muốn hướng hắn giải Tôn Sách chiến pháp xác thực hỏi lầm người. Quan Vũ một mực hy vọng có thể độc lĩnh một bộ. Nghe đến như thế tôi nói, lại lấy chính mình cùng Thái Sử Từ so sánh, không thể nói được lại sẽ tâm sinh không vui. Vậy thì mời Tử Nghĩa vì ta bày mưu tính kế. Thái Sử Từ cười ha ha một tiếng, phủ quân, Vân Trường ở đây, ngươi cần gì phải hỏi ta? Ta cũng không dám bêu xấu, còn mời phủ quân khoan dung. Quan Vũ nói ra, Tử Nghĩa, không cần phải khách khí. Đã Huyền Đức hỏi ngươi, ngươi liền nói một chút, mọi người lẫn nhau tham tường, tổng có thể tìm tới một biện pháp tốt. Viên Đàm băn khoăn không tiến, sợ là không có lòng tốt. Ta nghĩ hắn hiện tại đại khái đang cùng U Châu Thế Gia liên lạc hô ứng. Muốn nội ứng ngoại hợp đi, thời gian kéo đến lâu, xác thực tại ta bất lợi. Lưu Bị không ngớt lời phụ họa, liên tục mời Thái Sử Từ giúp đỡ mưu đồ. Hắn đối Thái Sử Từ cũng không xa lạ gì. Sớm tại Thanh Châu thời điểm thì nghe người ta nói đến qua Thái Sử Từ sự tích. Về sau Thái Sử Từ thụ Khổng Dung nhờ đến đồng bằng cầu viện lúc, bọn họ còn đã gặp mặt. Chẳng qua là lúc đó hắn không có lực lượng mời Thái Sử Từ nhập màn. Về sau nghe nói Thái Sử Từ thành Tôn Sách bộ hạ, hắn chả vì thế tiếc nuối một lúc lâu. Thái Sử Từ võ nghệ rất tốt, nhưng hắn cũng không phải thất phu chi dũng, nếu không Tôn Sách cũng sẽ không ủy hắn lấy U Châu chi đảm nhiệm. Thái Sử Từ từ chối không được, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, phủ quân giờ phút này tâm lý sợ là có chút hối hận a. Lưu Bị sững sờ, Tử Nghĩa, lời này bắt đầu nói từ đâu? Phủ quân dưới trướng, được xưng tụng chuyên trách mưu sĩ cũng là quan trưởng sử. Như cần hỏi kế, đầu tiên nên hỏi quan trưởng sử mới đúng. Phủ quân đến nơi này đến, tự nhiên là quan trưởng sử vô kế. Quan trưởng sử vô kế, chỉ sợ cùng phản đối phủ quân Chu Sát Trác quận thế gia có quan hệ. Hắn nhận định phủ quân cử động lần này không ổn, sẽ bị Viên Đàm sử dụng. Đến lúc đó Trác quận người đều là phụ Viên Đàm, mà phủ quân đưa mắt đều là địch. Phải chăng? Lưu Bị vuốt dưới hàm râu ngắn, ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Thái Sử Từ còn chưa lên tiếng, Quan Vũ liền hừ một tiếng, ếch ngồi đáy giếng thế hệ. Hắn biết cái gì? Huyền Đức nghỉ nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, Lưu Bị không nói lời nào, chỉ là ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Thái Sử Từ. Thái Sử Từ nói tiếp, Vân Trường nói rất đúng, quan trường sử câu nệ về tư gặp, biết rõ một mà không biết hai. Phủ quân suy nghĩ một chút, phủ quân giết người trước đó, Trác quận thế gia nhưng có phụ thuộc phủ quân. Lưu Bị cười khổ, từ chối cho ý kiến. Sự thật ấy không dùng thảo luận, dù sao hắn đã hồi không đầu. Tử Nghĩa, Viên Đàm dẫn viện binh đến tận đây, ta cái kia ứng đối ra sao? Viên Đàm không đủ vì lo. Thái Sử Từ dương dương tay, phủ quân suy nghĩ một chút. Hắn liền nhữ toánh hệ đều không thể trấn an, liền ký Bắc thế gia đều không thể dung nạp, lại có thể tiếp nạp bao nhiêu U Châu thế gia? Bất quá nhất thời kế sách mà thôi. Thường nói, lấy lợi giao người, lợi tận mà giao tuyệt. Viên Đàm xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, hắn căn bản không có thực lực đến trấn an U Châu thế gia. Ngược lại hội theo U Châu thế gia cầm trong tay lên một số tiền thuế. U Châu thế gia không biết chuyện, bị hắn tư thế tam công danh tiếng mê hoặc. Thời gian dài, bọn họ tự nhiên rõ ràng. Lưu Bị nhãn châu xoay động, không khỏi vỗ tay mà cười. Đúng a, Viên Đàm nào có tiền? Hắn hiện tại toàn bộ nhờ ký Nam thế gia chống đỡ đây. U Châu thế gia thật là khờ a, mang theo tiền thuế đi tìm nơi nương tựa Viên Đàm, chỉ vì cái kia một chút hư danh. Những thứ này ngu xuẩn vật, nên giết. Chỉ là bây giờ Viên Đàm tiền thuế sung túc, lại nhiều không ít nhân mã, ta làm như thế nào phá chi? Thái sử Từ cười, phủ quân an tâm chớ vội, nhiều lính chưa hẳn hữu dụng, có lúc ngược lại sẽ thành vướng bận. Phủ quân năm đó nghênh chiến Hoàng Cân, trăm trận trăm thắng, chẳng lẽ là bởi vì nhiều lính, giáp trượng không được đầy đủ, huấn luyện không tinh, một đám người ô hợp mà thôi, cho dù 100.000 lại như thế nào? Viên Bản Sơ lúc trước vì minh chủ, ủng binh hơn 100.000 thảo đồng, làm sao có thắng tích có thể nói. Tướng quân bộ hạ nhân mã mặc dù không nhiều, lại nghiêm chỉnh huấn luyện. 2 năm trước từng ở đây đại phá khúc nghĩa, 2 năm này tại Ngư Dương khổ luyện không ngừng, chiến lực càng mạnh hơn lúc đó. Viên Thiệu Quan Độ thảm bại, 100.000 tinh binh qua sông người không hơn vạn còn lại. Hôm nay Viên Đàm Phục đến, cũng bất quá đưa phủ quân một phần công lao mà thôi. Hắn đón đến, lại nói, khúc nghĩa đã chiến tử Toánh Xuyên, Viên Đàm dưới trướng còn có người có thể cùng khúc nghĩa đánh đồng sao? Lưu Bị liên tục gật đầu, hoàn toàn yên tâm, Viên Đàm không bằng 2 năm trước Viên Thiệu, khúc nghĩa, hắn lại tại Ngư Dương khôi phục nguyên khí 2 năm. Binh tinh lương đủ, sĩ khí lại tăng vọt, làm gì lo lắng Viên Đàm, coi như Viên Đàm có đủ kiểu diệu kế, nếu như không có thể trên chiến trường thủ thắng, chung quy là trên giấy đảm binh mà thôi. Chiếu Tử Nghĩa nói như vậy, chúng ta, giết tới. Thái sử Từ gật gật đầu, không thể buông tha, dũng giả thắng, phủ quân dưới trướng có Vân Trường, Dực Đức dạng này một đấu 1 vạn. Thì sợ gì Viên Đàm? Ngô Hầu năm đó ở Nhậm Thành nghênh chiến Viên Đàm lúc, bên người bất quá nghĩa tổng bộ kỵ 5-600 người. Nhất chiến mà thắng, bắt sống Viên Đàm. Viên Đàm băn khoăn không tiến, nhìn như cẩn thận, thực khiếp đảm. Cùng năm đó Viên Thiệu thảo đồng lúc ủng binh không tiến không có sai biệt. Lưu Bị đuôi lông mày dần dần vung lên. Hắn cảm thấy Thái sử Từ nói rất có đạo lý, người nhiều thì hữu dụng không? Sự thật chứng minh, nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh có thể lấy 1 chọi 10. 2 năm trước, hắn tân binh luyện thành liền có thể đánh lui khúc nghĩa. Bây giờ lại huấn luyện 2 năm, tân binh thành lão tốt, hắn chả sợ Viên Đàm hay sao? Nói cho cùng, Viên Đàm cũng là cái thế gia con cháu mà thôi. Hắn có cái gì đáng giá ca ngợi chiến tích? Căn bản không có. Quan Vũ cũng tâm động không ngừng. Hắn xúc động nói, Huyền Đức, cắt đứt viện trợ vốn là ta nhiệm vụ. Bây giờ Viên Đàm đã tới, thì để ta tới nghênh chiến đi. Có Tử Nghĩa giúp ta, ta có nắm chắc thủ thắng. Lưu Bị lặp đi lặp lại cân nhắc, cảm thấy kế này có thể thực hiện. Quan Vũ khiêu chiến sốt ruột, một mực không có phù hợp cơ hội, lần này có Thái sử Từ trợ trận, không ngại để hắn ra trận, nếu như có thể nhất chiến đánh bại Viên Đàm, chắc quận cũng là vật trong bàn tay, thậm chí toàn bộ U Châu đều sẽ cúi đầu trước hắn. Vạn nhất bại, có hắn tự mình áp trận, cũng không đến mức đại bại, liền để Quan Vũ nếm điểm đau khổ, đi đi ngạo khí cũng là tốt. Lưu Bị cùng Quan Vũ, Thái sử Từ lặp đi lặp lại thương lượng một chút, lại cấp tốc hồi doanh, triệu tập Trương Phi, Điền Dự, Diêm Nhu bọn người thương nghị. Trương Phi, Điền Dự đều tham gia qua lần trước chiến đấu, cũng cảm thấy lấy Quan Vũ, Thái sử Từ chi có thể đối phó Viên Đàm không có vấn đề gì. Cho dù không thắng, cũng rất không có khả năng đại bại, chỉ có Diêm Nhu đưa ra. Hắn nguyện ý xuất bộ đuổi tới phía trước, vì Quan Vũ lược trận, lan truyền tin tức. Lưu Bị đáp ứng, để hắn cùng Triệu Vân đem 1.000 kỵ hiệp trợ Quan Vũ. Nếu như Quan Vũ đánh tan Viên Đàm, bọn họ thì thừa cơ đánh lén. Nếu như Quan Vũ tác chiến bất lợi, bọn họ thì tiếp ứng Quan Vũ lui lại, để tránh phát sinh trọng đại ngoài ý muốn. Thái sử Từ chết không có quan hệ gì. Quan Vũ chết, tương đương xếp hắn một tay. Hắn có thể không chịu đựng nổi dạng này đại giới. Triệu Vân, Diêm Nhu lĩnh mệnh, Quan Vũ cũng vui vẻ đồng ý. Hắn đối Diêm Nhu ấn tượng đồng dạng, nhưng hắn tin tưởng Triệu Vân thực lực. Lần trước nghênh chiến Khúc Nghĩa lúc, Triệu Vân thì từng tiếp ứng hắn, cũng cùng trường hợp giao thủ. Không chỉ có võ nghệ hơn người, càng có ưu tú thống binh năng lực. Có hắn trợ trận chiến này tất thắng. Thương lượng thỏa đáng, Quan Vũ hồi doanh trại, an bài hành quân thứ tự. Thái sử từ việc nhân đức không nhường ai, lần nữa đảm nhiệm tiên phong, cùng Công Tôn Tục xuất lĩnh kỵ binh ở trước, thẳng hướng Cự Mã Thủy mà đi. Diêm Nhu lần nữa chủ động xin đi giết giặc, yêu cầu cùng Thái sử từ một đạo. Quan Vũ tuy nhiên không vui, Thái sử từ lại không quan trọng, sảng khoái đáp ứng. Ngày kế tiếp, Thái sử từ cùng Diêm Nhu cùng một chỗ xuất lĩnh bản bộ kỵ binh rời đi đại doanh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?